bề mặt hiện lên rõ ràng tình hình lúc trước khi Thiện Từ và Thiên Lân tiến vào trong Long Hồn dị giới. Đó là lần thứ hai chúng ta gặp nhau. Ngươi 10 tuổi còn ta 9 tuổi. Ở trước mặt của bức tượng đá thần long thần bí trong đằng Long Cốc. Chúng ta vô tình tiến vào trong Long Hồn dị giới. Ở đó ta thu được một thần binh. Ngươi lấy được một khối ngọc. Khi đó, chúng ta đã trao đổi lẫn cho nhau chỉ vì tình bằng hữu. Ai ngờ lại thay đổi cuộc đời chúng ta. Theo thanh âm vang lên, cảnh tượng cũng hiển thị rõ ràng tất cả mọi thứ xảy ra năm xưa. Thiện Từ cười lạnh nói. Chấm, ngươi lo lắng ta làm thương tổn những người bên cạnh mình. Cách chương.